Hiện giờ lão Hà và tên béo bỉ ổi ở Trường An như hai người khác hẳn, không còn là tên vô lại có thể vì bằng hữu mà đập vỡ đầu nữa, nghiêm nhiên có phong phạm của cự thương. Lão Công Thâu đưa cả nhà theo thương đội của lão Hà cùng về Trường An rồi, ông ta không ở nổi trên hoang nguyên thêm một ngày nào nữa, hỏi Vân Diệp có muốn đưa thư không rồi vội vã rời đi, hành lý rất đơn giản. Vân Diệp nói không cần mang hành lý, dù sao tới thư viện hành lý của ông sẽ vứt đi thôi, toàn thứ rách dưới mất cả mặt, cả nhà chỉ có 40-50 người, lấy của lão Hà một xe tiền đưa cho lão Công Thâu, nói là phí an gia cho bọn họ, làm cả nhà bọn họ trố mắt. Vân Diệp đắc ý lắm, thế nào gọi là quý tộc, đó là thuận tay có thể ném ra một xe tiền, với Công Thâu gia, Vân Diệp chỉ có thể nói bằng một từ. Hào phóng, chỉ có Công Thâu giáp ở lại, vũ khí của vị lão huynh này là đảm bảo chắc chắn cho chuyến đi, thứ giữ mạng cần người biết dùng. Đem vũ khí giao cho hộ vệ của Vân gia, Công Thâu giáp liền nhàn hạ ông ta và Vân Diệp cùng tới Tý Khẩu, đợi đánh trận xong cùng về Trường An. Sài Thiệu nhìn thấy xe nỏ và nỏ tay, ngẩn ra một chút rồi cười tự chào, vẫy tay tạm biệt Vân Diệp. Lại lần nữa lên Đại Hào Nguyên, dấu vết xe trượt mấy ngày trước đã bị tuyết lớn che phủ, tuyết dày nửa xích làm đi rất gian nan, lần này Sai Thiệu sai người Hồ có kinh nghiệm dẫn đường cho Vân Diệp, bọn họ là hán tử sinh ra lớn lên trên Thảo Nguyên, chẳng hiểu sao lại vào phủ binh, trông có vẻ chức không nhỏ. Bọn họ rất thích khăn đen trùm mặt, có được nó là vứt ngay tấm ra đi. Hơn 200 phụ binh Vân Diệp huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Lần này đều đi theo, Sai Thiệu cũng không giữ, nhưng đội ngũ hộ tống giảm tới còn 50 người, ông ta cho rằng có phụ binh thật ra cũng đủ rồi. Vân Diệp không nghĩ thế, y chỉ mong có một vạn quân hộ tống, thế mới an toàn. Đội xe đi được 3 ngày rời khỏi vòng cảnh giới của Sóc Phương, sau khi chọn một hẻm núi ngược gió để cắm trại, Vân Diệp gọi toàn bộ nhân vật có vai vế trong đội xe tới, ngồi trong cái lều lớn họp, đợi mọi người ngồi cả rồi, Vân Diệp lấy quân lệnh trong lòng ra, nói. Lần này thủ lệnh Lý Soái điều chúng ta tới đại doanh trung quân là giả. Cách chương.